Cô thầm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thấy mình nên đi vào hỏi cho rõ ràng. Dù sao Phó Bạc Yến cũng là lãnh đạo, cô còn phải kiếm ăn dưới tay anh ta. Đều nói gần vua như gần cọp, người xưa nói cấm có sai bao giờ. Mặc dù Hùng cách đề phòng Phó Bạc Yến từ trên xuống dưới, nhưng khi cô đứng ở cửa phòng nghỉ, xuyên qua một khe cửa rộng, nhìn thấy Phó Bạc Yến đưa lưng về phía cô bắt đầu cởi quần tây. Tay của cô vẫn đi trước suy nghĩ của cô một bước, lập tức móc điện thoại di động từ trong túi, cũng nhanh chóng ấn xuống nút quay phim. Đi mẹ nó, quy tắc ngầm, cái xã hội hiện nay rình trộm mới là vương đạo, bỉ ổi mới là cuộc sống, nhộn nhạo mới là chân lý. Hùng cách cô cũng chỉ có chút sở thích này mà thôi. Hùng cách kinh ngạc, chính xác mà nói là bị Phó Bạc Yến làm cho ngạc nhiên. Đôi mắt giấu sau mái ngố dài chốc chốc trợn tròn, lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc chốc răng lại cong lên như vầng trăng cười tới mức phải gọi là bỉ ổi, lúc thì nhẹ nhàng chớp chớp mập mờ, làm cho người ta nổi da gà. Hay, vóc người của Phó Bạc Yến tốt thật. Eo săn chắc, có lực, chân thon dài mà thẳng tắp, mông căng tròn, khiến phụ nữ cũng phải ghen ghét. Còn lưng thì gợi cảm đến không cách nào hình dung nổi. Chà chà, cơ thể của Phó Bạc Yến quả là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Đặc biệt là mấy vết cào ở sau lưng anh ta quả thật làm người ta suy nghĩ viển vông, huyết mạch sôi trào. Không cần nghĩ cũng biết tối qua anh ta đã làm gì, lại càng không khó đoán tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt đến cỡ nào à. Người cào anh ta là nam hay là nữ? Chắc là phụ nữ, móng tay lại còn rất dài. Vì sao lại là phụ nữ? Vì sao chứ? Hùng cách cắn môi dưới, cảm nhận được cái gì là rối rắm. Vậy mà cô chỉ rối rắm được một lát, liền lập tức khôi phục trạng thái, hướng về bóng lưng của Phó Bạc Yến mà nuốt nước miếng. Wow, ực, hôm nay quả nhiên là được lời, quả là được lời. Đoạn video này sẽ là gia vị trong cuộc sống cô đơn của cô, là minh chứng hữu hiệu cho sự thăng hoa trong việc thưởng thức sách của cô. Phó Bạc Yến, tốt lắm, anh có dám xoay người lại hay không? Rốt cuộc có dám hay không? Hùng cách chụp ảnh trộm đến vô cùng happy, chỉ kém việc chảy nước miếng và mấy giọt máu mũi mà thôi. Phó Bạc Yến đang thay quần áo, cảm thấy da căng lên, có cảm giác như có mũi nhọn chĩa vào lưng, khẽ nhíu mày, trong nháy mắt xoay người lại. Đừng nhìn lúc bình thường Hùng cách động tác chậm chạp như ốc sên, nhưng hễ khi nào làm chuyện phi pháp thì tốc độ của cô tuyệt đối nhanh tới mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Nếu như bà Hùng biết thành quả ông khổ cực dạy bảo lại bị Hùng cách dùng để quay trộm trai đẹp, không biết ông sẽ có cảm tưởng gì. Phó Bạc Yến không phát hiện ra điều bất thường, ngoại trừ cửa phòng không được anh đóng hoàn toàn thì không có gì bất ổn. Anh cởi trần đi về phía cửa, vừa mới chuẩn bị đóng cửa phòng thì xuyên qua khe cửa nhìn lại, nhìn thấy Tô Hàng đẩy cửa phòng làm việc, đồng thời mang theo vẻ mặt dữ tợn đi tới trước mặt Hùng cách, động tác thô lỗ đẩy cô té ngã trên ghế salon, sau đó ném cho cô một đôi giày vải vô cùng mềm mại. Hùng cách cầm giày vải, không biết phải làm sao, đây là có ý gì? Tô Hàng cau mày giễu cợt. Sao hả? Con muốn để tôi tự mình thay giày cho cô à? Mau dưỡng thương cho tốt cái chân rách của cô đi, đừng để tôi nhìn thấy mà phát ốm. Hùng cách lập tức cởi giày cao gót trên chân đổi thành giày vải. Hù chết cô, cứ tưởng là mình bị bắt quả tang. Thay xong giày, Hùng cách đứng lên, phát hiện ống quần quết dài tới mặt đất. Tô Hàng cười mắng, đồ chân ngắn. Rồi cúi người xuống sắn ống quần lên cho cô, sau đó đứng tiếp tục phê bình. Đúng là như là phụ nữ nông thôn vậy. Phó Bạc Yến không biết quan hệ giữa Tô Hàng và Hùng cách trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào. Cô nhìn chừng mắt Tô Hàng, chỉ là ánh mắt được mái ngố dài che lại nên Tô Hàng không biết mà thôi. Tô Hàng ra lệnh với Hùng cách. Đi sắp xếp lại bản vẽ cho tôi. Hùng cách đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tô Hàng híp mắt nhìn về phía cô, không vui nói. Thế nào, tôi không mời nổi đại thần tôn quý như cô à? Tôi bây giờ là trợ lý của phó tổng. Lương tháng 1 vạn, cô có làm hay không? Nói xong bèn muốn đi ra ngoài. Hùng cách nắm ngay lấy tay Tô Hàng kích động. Có thể kiêm chức được không? Lương tháng giảm 20% cũng được. Cô bận rộn như vậy, có đảm đương được không? Được, nhất định được mà. Tốt lắm, bây giờ cô đi sắp xếp bản vẽ cho tôi. Hùng cách chỉ vào cửa phòng nghỉ, nhỏ giọng. Tôi phải xin ý kiến phó tổng trước. Tô Hàng kinh ngạc nói. Anh hai tôi ở đây à? Bước hai bước đi tới trước phòng nghỉ, đẩy cửa ra. Bên trong cửa, Phó Bạc Yến đang đứng khỏa thân. Ở ngoài cửa, Tô Hàng đứng đó trợn mắt há mồm. Bên cạnh cửa, Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, quét nhìn qua từng chi tiết trên người của Phó Bạc Yến. Khi Phó Bạc Yến và Tô Hàng cùng nhau đưa mắt nhìn sang Hùng Cách Cách, thì cô lập tức xoay người giả bộ hết sức bận rộn, ba chân bốn cẳng sửa sang lại bàn làm việc của Phó Bạc Yến. Thấy bàn làm việc được cô dọn sạch sẽ, mà cô lại tay chân luống cuống bưng lên một ly trà, đổ đầy vào trong nước nóng hầm hập. Phó Bạc Yến mặc quần áo, để trần nửa người trên, đứng ở sau lưng Hùng Cách Cách, đến gần lỗ tai của cô hỏi, cô nhìn rõ chưa? Chương 29. Hùng Cách Cách tay run lên, rót toàn bộ ly trà nóng vào trong bể cá. Cô nói lắp bắp, tôi, mái ngố của tôi dài, tôi nhìn không rõ. Tay của Phó Bạc Yến lướt qua eo Hùng Cách Cách, phủ lên bể cá, khàn khàn nói, cá của tôi. Tôi cá muốn uống nước trà, muốn uống nước trà. Phó Bạc Yến chợt quát, Hùng Cách Cách. Cô đứng thẳng nghiêm, dạ có. Tô Hàng cười lăn lộn khen ngợi, Hùng Cách Cách, cô thật xấu xa đấy. Cô khiêm tốn đáp, tôi đâu có, không bằng anh. Tô Hàng vỗ vào ót cô, bớt nói nhảm thôi, đi thôi, cô còn muốn để tôi ba lần đến mời hay sao? Cô cúi thấp đầu, bước chân đi theo sau lưng Tô Hàng, đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Bạc Yến. Một giây trước khi cửa đóng lại, cô nhịn không được lướt vào bên trong phòng làm việc, thấy Phó Bạc Yến chỉ mặc một chiếc quần tây, ở trần, đi chân không, hai tay ôm trước ngực dựa vào trước bàn làm việc, yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô. Trong khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, miệng nhỏ nhắn trắng nõn của Hùng Cách Cách bất giác mở lớn. Phó Bạc Yến rất có tự tin với sức hấp dẫn nam tính của mình, giờ phút này nó lại bay lên một tầm cao mới. Sau khi đóng cửa lại, qua khoảng hơn 10 giây, Hùng Cách Cách ghé đầu vào, nhìn chằm chằm vào mặt đất, nhỏ giọng, Phó Tổng, khóa kéo. Còn chưa nói dứt lời, đã rụt đầu, đóng cửa chuồn mất. Phó Bạc Yến bì đát. Anh như thế mà lại quên kéo khóa quần. Quên kéo khóa quần cũng chẳng sao, mà lạ, không mặc quần lót. Không mặc quần lót cũng chẳng có gì to tát. Bi kịch nhất chính là anh lại cứng. Ở trong phòng làm việc của Tô Hàng, Hùng Cách Cách đang tay chân cuống cuồng. Tô Hàng quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ném ra một quả bom nặng ký. Cởi quần áo ra. Hùng Cách Cách che ngực, dùng ánh mắt nhìn như sắc lang, cảnh giác chằm chằm Tô Hàng. Tô Hàng cười nhạo một tiếng, ném cho Hùng Cách Cách một bộ đồ nữ đặc biệt đáng yêu ra lệnh. Thay bộ quần áo này vào, tôi không có hứng thú với cô đâu mà lo. Váy đen cực ngắn có tai thỏ màu trắng, cộng thêm chiếc nơ bướm màu trắng điểm chút màu đen. Hùng Cách Cách giơ lên chiếc váy cực thiếu vải, vô cùng rối rắm cắn môi dưới. Tô Hàng chanh chua. Dù cô có đi làm người mẫu khỏa thân, một tháng cũng chẳng kiếm được một vạn đấy chứ. Hùng Cách Cách nghĩ đến phí cơm nước đã bị cô tạm ứng, đành nhắm mắt thương lượng. Vậy anh có thể ứng trước tiền lương một tháng không? Có thể, nhưng phải xem biểu hiện của cô. Vậy anh có thể trả tiền khám bệnh tôi đã ứng ra lại cho tôi không? Tô Hàng vỗ mặt bàn, quát lên, Hùng Cách Cách. Cô lập tức rụt cổ, vọt vào phòng nghỉ thay quần áo. Chỗ đáng sợ của giai cấp bóc lột chính là lấy tiền đáng lẽ thuộc về giai cấp bị bóc lột bỏ vào túi của mình. Hùng Cách Cách xem thường đám người đó từ tận đáy lòng. Tô Hàng thấy cô chịu nghe lời, tâm tình tức thì từ nhiều mây chuyển thành nắng, mang ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ âm u. Anh toét miệng cười, bày giấy vẽ, chuẩn bị vẽ một số nhân vật đặc biệt. Tuy nói giờ anh đang vẽ nhân vật, căn bản không cần người mẫu, nhưng anh rất mong đợi có thể tiến hành một tác phẩm vô cùng sinh động. Dĩ nhiên, điều trước tiên là người mẫu nhất định phải hợp với ý anh đã. Cô nàng Hùng Cách Cách này miễn cưỡng dùng để đối phó thôi. Tô Hàng vừa nghĩ, vừa vui sướng khi Hùng Cách Cách từ trong phòng đi ra mắt, Tô Hàng lập tức sáng lên. Ngay sau đó, anh nhăn mày lại. Nếu như không nhìn Hùng Cách Cách, có lẽ anh còn có thể vẽ được một bức tranh đẹp. Đôi chân mịn màng đáng yêu, bắp đùi thon dài trắng nõn, chiếc váy đen cực ngắn bao lấy cặp mông nở nang, vòng eo nhỏ không đầy một nắm giống như liễu rủ làm người ta yêu mến, bộ ngực ngạo nghễ nơi đầy đặn là thứ đàn ông thích nhất, cổ trắng nõn mịn màng giống như dương chi bạch ngọc, cằm nhọn xinh xắn đáng yêu giống như hồ ly dễ thương, cánh môi mềm mại mê người khi đóng khi mở tựa như đang muốn mời gọi anh vậy.

Xem ra là anh đang ghen tị hay sao? Cô giống như là một miếng đất nặn, có thể mặc cho người ta xoa tròn bóp méo, mang đến cho người ta hứng thú và vui vẻ. Bạn tưởng rằng có thể đắp nặn cô thành bất kỳ hình dạng gì mà bạn muốn, nhưng thật ra chỉ là biểu tượng mà thôi. Một cô gái như cô vĩnh viễn chỉ là đất nặn ngoan cố. Phó Bạc Yến rất mong đợi khoảnh khắc được nhào nặn Hùng Cách Cách trong lòng bàn tay. Chương 31: Hùng Cách Cách uy vũ phần 1. Bạn có biết thứ gì có tốc độ truyền bá nhanh nhất hay không? Đương nhiên đó là lời đồn đại. Trong phòng vệ sinh, Hùng Cách Cách nghe có người nói cô diện mạo bình thường nhưng bản lĩnh trên giường rất tốt. Ở trong phòng trà nước lại nghe có mấy người nói cô là con gái riêng của Phó Tổng. Trong phòng chứa đồ, nghe được có người nói cô đê tiện tới mức chơi 3 phút cùng hai người đàn ông. Ồ, không lẽ là 4, 5, 6? Dù sao thì cô nàng xấu xí không có phẩm hạnh như Hùng Cách Cách là chết cũng không biết xấu hổ. Đối mặt với rất nhiều lời đồn đại, Hùng Cách Cách vẫn rất chậm chạp đi trên con đường của mình, chẳng thấp thỏm lo âu vì những lời độc ác của người khác. Phải thừa nhận rằng dưới một số tình huống đặc biệt, cô rất có khuôn cách của đệ nhất phu nhân. Thật ra thì những lời đó đối với cô mà nói vẫn có tác dụng phụ nhất định. Cô không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hay, trong chuyện giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ thì người phụ nữ vĩnh viễn là vật hy sinh. Mình hiểu, đây là số phận của mình. Mạnh mẽ lên, Hùng Cách Cách. Cô giơ tay quả đấm, nhất quyết phải cố gắng vực dậy tinh thần. Nhưng khi nghĩ đến công việc chuẩn bị cho bữa cơm chiều là tinh thần lại chán nản. Bởi vì phí cơm nước bị cướp liên tiếp mà Tô Hàng lại không chịu tạm ứng tiền thù lao cho cô, nên cô đành phải chi tiêu rẻ sẻn, thắt lưng buộc bụng, sống qua ngày. Sáng sớm 4 giờ, cô rời khỏi giường, xách giỏ rau lên, cầm một con dao, vẻ mặt hăm hở chạy ra khỏi phòng. Sau đó hùng hổ lao vào phòng bếp. Cô gánh vác trọng trách của cả nhà nên phải dậy thật sớm, đi ra sau núi nhổ rau dại, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng. Trước khi làm việc, cần bổ sung thể lực, ăn rau sạch. Trứng gà luộc đã giấu trộm hôm qua, ai dám nói cô ăn một mình. Đây là cô căn cứ vào tỷ lệ phân phối thức ăn trong lao động bình thường. Nhưng thật khéo là Tô Hàng vừa kết thúc công việc, cảm thấy bụng hơi đói nên đi đến phòng ăn, tìm được một quả trứng gà luộc trong một chiếc hộp đậy nắp kín màu hồng. Rõ ràng đây là quả trứng trong khẩu phần ăn mà Hùng Cách Cách đã giấu đi. Khi Tô Hàng dùng ngón tay mảnh khảnh lột vỏ ngoài của quả trứng rồi đưa trứng vào miệng mình thì Hùng Cách Cách xuất hiện. Cô chĩa vào người đầu bù tóc rối, nắm chặt con dao sáng loáng, nhe ra hàm răng trắng âm u, dùng âm thanh khàn khàn quát lên: "Trứng của tôi!" Tô Hàng bị giật mình, cả quả trứng vèo một cái chui tọt vào trong thực quản, nghẹn ở cổ họng. Tô Hàng rất muốn tóm Hùng Cách Cách qua hành hung một trận, nhưng lúc này anh thật sự là có lòng mà không có sức. Anh thống khổ há miệng cực kỳ to, cố gắng nhổ trứng gà trong cổ họng ra, thật sự là sắp làm anh ngạt thở. Nếu như hôm nay anh chết ở đây, vậy trên bia mộ nhất định sẽ khắc lên 4 chữ to đùng: chết không nhắm mắt. Khi mặt của Tô Hàng từ đỏ chuyển qua xanh mét, rồi lại từ xanh chuyển thành tím, Hùng Cách Cách mới thoát khỏi tâm trạng bi phẫn. Cô đi đến bên người của Tô Hàng, bổ sung một câu trong lòng: "Cho anh ăn trộm này." Giơ tay dùng sức vỗ vào ót Tô Hàng, phụt, một quả trứng tròn bay ra từ trong cổ họng của Tô Hàng. Cô đưa tay chộp lấy, siết trong lòng bàn tay. Tô Hàng ho sù sụ, rất lâu mới cố gắng điều hòa hơi thở. Hùng Cách Cách mở khóa vòi nước, rửa sạch nước miếng trên quả trứng, sau đó chấm một chút nước tương rồi đưa lên ăn ngon lành. Tô Hàng căm tức nhìn Hùng Cách Cách lên án: Cô muốn hại chết tôi đấy à?" Hùng Cách Cách nuốt miếng trứng cuối cùng xong, bắt đầu trần thuật sự thật. "Tôi cứu anh thì có." "Cô giấu trộm khẩu phần ăn." "Tôi không có giấu trộm khẩu phần." Tô Hàng ưỡn thẳng lưng, hất cằm, giống như một chú gà trống tìm được chứng cứ, đắc chí. "Trứng gà chính là trứng cớ." "Trứng gà là thuốc, không phải khẩu phần anh." "Là thuốc à? Chữa bệnh gì? Bệnh tham ăn à?" "Ăn gì bổ nấy, gần đây tôi đau trứng, cho nên ăn trứng gà bồi bổ." Tô Hàng trợn tròn mắt, khóe môi anh co quắp hỏi: Cô đau trứng?" Hùng Cách Cách tỏ vẻ chân thành, gật đầu: "Ừ, là đau trứng." Tô Hàng đột nhiên giống to: "Còn mẹ nó, cô đâu có đau trứng chứ? Cô muốn là gạt tôi à? Xem tôi là đồ ngốc không có mắt sao?" Hùng Cách Cách uất ức nói: Người luyện võ chúng tôi trong cơ thể đều có nguyên khí, nguyên khí giống như trứng vậy, cho nên cũng được coi là trứng nguyên khí. Tô Hằng chớp mắt không lên tiếng. Anh không hiểu những thứ như võ công nội tức nên cũng không thể tùy tiện bình luận. Có lẽ Hùng Cách Cách thật sự khó chịu, anh cần gì phải so đo với cô vì một quả trứng gà. Cho dù Hùng Cách Cách có ngốn một sọt trứng thì anh cũng không đau lòng vì chút tiền trứng này. Tô Hằng mất tự nhiên liếc cô một cái. Cô đau trứng có đáng ngại hay không? Hùng Cách Cách lắc đầu vẫy tay đi mất. Phó Bạc Yến từ trên lầu đi xuống, quét mắt nhìn Tô Hằng. Tô Hằng hỏi: Anh hai, con gái biết võ cũng có chứng nguyên khí à? Phó Bạc Yến nhếch môi cười nói: Hả, anh chưa từng nghe, nhưng anh lại biết trên đời này có một loại đàn ông, đó là chứng ngốc. Tô Hằng đứng ở trong phòng ăn, trong lòng lạnh lẽo thổi qua hai chữ: Còn mẹ nó. Cô nàng nghèo kiết xác Hùng Cách Cách đó lại dám lừa anh, mà một người thông minh tuyệt đỉnh như anh lại bị lừa. Mẹ nó, thiên lý ở đâu? Mẹ nó, lòng người thật bất công. Mẹ nó, cô nàng Hùng Cách Cách nghèo kiết hủ lậu này. Tô Hằng lại một lần nữa chà đạp Hùng Cách Cách ở trong lòng. Hùng Cách Cách lại mong anh ta có thể bị người đàn ông nào đó chà đạp. Cô giơ giỏ đựng rau, vui vẻ chạy đến sau núi đào rau dại. Sau khi vất vả lấy được một giỏ, lại nhanh chóng trở về nhà, rửa sạch sẽ rau dại, trộn gia vị làm món dưa cho Phó Bạc Yến ăn. Buổi trưa, sau khi Tô Hằng rời khỏi giường, ăn cháo cô nấu, ăn rau dại cô đào được, khóe miệng không thể không vểnh lên. Buổi tối, cô tan việc về lại xách giỏ, cầm con dao sáng loáng chạy lên núi đào một loại rau dại khác, sau đó làm cơm xào rau dại, lại bịp được một trận nữa. Một ngày, hai ngày như thế, ba bốn ngày như vậy, Phó Bạc Yến không nói gì, Tô Hằng lại không chống nổi, dạ dày anh không chịu được hành hạ kiểu này. Tô Hằng tóm lấy Hùng Cách Cách, gầm lên: rau dại, ngoài biết đào rau dại, xào rau dại, cô còn biết làm gì nữa? Giờ này ngay cả nằm mơ tôi cũng mơ thấy mình biến thành một món rau núi xanh mơn mởn rồi. Hùng Cách Cách bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: Rau dại tốt lắm, rau dại tốt cho sức khỏe đấy, thật đấy, anh không tin nhìn mình xem. Anh không phát hiện là bây giờ âm thanh anh quát lên cũng có lực xuyên thấu hơn trước kia à? Tô Hằng cho Hùng Cách Cách lời cảnh cáo cuối cùng. Hùng Cách Cách, nếu như tối nay cô còn cho tôi ăn rau dại thì tôi sẽ cho cô vào trong núi sâu làm con dâu của con gấu mù đấy. Chương 32. Mắt của Hùng Cách Cách sáng lên hỏi: Gần đây mà cũng có gấu mù à? Cô muốn làm gì? Cô muốn làm con dâu của gấu mù thật không? Hùng Cách Cách ánh lên vẻ hung dữ, hầm hè nhe răng: Bàn chân gấu đáng giá lắm đấy. Hiện tại cô thiếu tiền nghiêm trọng, cần tiền để bù vào số tiền thiếu hụt. Tô Hằng giống như là bị sét đánh. Anh nhìn bộ dáng kích động của Hùng Cách Cách, thật sự không tưởng tượng nổi cô coi lời anh nói là thật, lại càng không khó để đoán cô nhòm ngó bàn chân gấu thật. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là kiểu con gái gì đây? Vẻ mặt của Tô Hằng đần độn, lẩm bẩm: Đó là động vật được nhà nước bảo vệ. Hùng Cách Cách tỏ vẻ đau lòng như cắt: Vậy thôi bỏ đi. Tô Hằng im lặng triệt để. Lúc nghỉ trưa, Phó Bạc Yến gọi Hùng Cách Cách lại, dò hỏi: Sinh hoạt phí không đủ sao? Cô lắc đầu, lập tức rồi lại gật gù: Đủ, đủ, đủ. Vậy, sau khi tan làm, cùng nhau đi mua đồ. Cô hầm hừ đồng ý. Sau khi tan làm, cô chuẩn bị chạy trốn ngồi nhờ xe của Tô Hằng về, nhưng lại bị ánh mắt của Phó Bạc Yến làm cho đứng yên tại chỗ. Thật ra thì trong mắt của Hùng Cách Cách, kiểu đàn ông đế vương như Phó Bạc Yến không nên thích đi dạo phố mua đồ. Anh ta nên tham dự một vài bữa tiệc, sau đó chặn lại một tiểu thụ sắc đẹp tuyệt trần, có miệng lưỡi sắc bén nào đó, rồi bổ nhào tiến công trong một vườn hoa riêng tư nào đó. Không biết tại sao vừa nghĩ tới tiểu thụ sắc đẹp tuyệt trần, mồm miệng lanh lợi là cô lại tự động liên tưởng đến Tô Hằng. Thật là thiên lôi khơi ra máu chó, luân lý thách thức tình yêu, nó quá là lưu manh vậy. Trong lúc Hùng Cách Cách đang tự sướng vô hạn thì Tô Hằng đi vào phòng làm việc của Phó Bạc Yến, tùy ý vỗ vai cô hỏi: Cười khúc khích cái gì đấy? Nhanh về nhà nấu cơm, ngày nào cũng ăn món rau rừng cô làm, chẳng có tí chất béo nào, sắp đói chết tôi rồi đây này. Hùng Cách Cách chợt hồi hồn: À, tôi phải đi siêu thị mua đồ với Phó Tổng. Tô Hằng liếc mắt về phía Phó Bạc Yến, dường như đã nhận ra điều gì, nhưng anh ta nhếch miệng vươn tay ôm lấy vai Hồng Cách Cách, cười tủm tỉm. Đi, tôi cũng đi dạo một chút. Vẻ mặt, ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể kia trong nháy mắt giết chết linh hồn của Hùng Cách Cách. Phó Bạc Yến quét mắt nhìn cánh tay của Tô Hằng khoác lên vai của Hùng Cách Cách, cong môi cười như không cười. Ở trong siêu thị vừa khéo đang tổ chức hoạt động đăng ký bằng chứng minh thư. Sau đó, cứ cách một giờ lại rút thêm tên 5 người may mắn. 5 người này mỗi người có thời gian 1 phút để lấy bất kỳ món hàng nào trong siêu thị mà không mất 1 đồng. Chỉ cần trong vòng 1 phút, bạn đẩy được xe hàng tới trước quầy thu tiền là được. Nếu như trong vòng 1 phút không tới được quầy thu tiền, vậy phải thành thật xin lỗi, tất cả các món hàng vẫn quay trở về với siêu thị. Gương mặt vốn uể oải không phấn chấn của Hùng Cách Cách lập tức tỉnh táo hẳn ra. Cô chen đến chỗ đăng ký, dùng chứng minh thư của Tô Hằng, Phó Bạc Yến, còn cả của cô nữa, chia ra để đăng ký. Sự thật chứng minh Tô Hằng là người tương đối may mắn, anh ta được rút chúng. Tô Hằng nhìn xe để hàng trước mặt, lắc đầu. Thôi, tôi sẽ không tranh cướp hoàng hóa như là người điên đâu. Hơn nữa trong vòng 1 phút thì lấy được cái đồ gì tốt chứ. Cô cần tham lam một chút thôi là không về kịp rồi. Hồng Cách Cách chìa bàn tay nhỏ bé nắm lấy xe để hàng, hất cằm lên, dứt khoát nói. Tôi đi. Vì khẩu phần ăn tháng này, cô liều mạng. Tô Hằng và Phó Bạc Yến chẳng ai ngờ là Hồng Cách Cách lại đi tham dự hoạt động này, càng khiến cho họ không tưởng tượng nổi là trong nháy mắt khi tiếng còi vang lên, Hồng Cách Cách giống như là một chú ngựa hoang được cởi dây cương lao ra ngoài cái vèo. Cái tốc độ kia quả thật không thể nào hình dung nổi, vì phối hợp với hoạt động lần này, các đồ vật đáng giá đều được siêu thị đặt ở vị trí khá xa, một vài đồ nhỏ không đáng tiền thì đặt ngay trước mặt. Có người tham lam chạy tới chỗ đó đồ đắt tiền, kết quả không đợi bọn họ chạy tới nơi đã hết thời gian. Có người thì muốn chiếm mấy món rẻ, bèn chọn mấy thứ ngay gần, kết quả vẫn về chậm. Mọi người cũng trông thấy Hùng Cách Cách vọt vào trong siêu thị tựa như một cơn lốc. Trong chớp mắt, cô đã đẩy một xe xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tô Hằng nắm chặt tay, Phó Bạc Yến nín thở. Người xem náo nhiệt cùng nhau đếm ngược thời gian thay cho Hùng Cách Cách. Cô tung tăng chạy như điên, rốt cuộc cũng chạy tới quầy thu ngân ở giây cuối cùng. Khoảnh khắc đó, mái ngố của Hùng Cách Cách tung bay. Khoảnh khắc đó, cô nở nụ cười xinh đẹp. Khoảnh khắc đó, cô làm tất cả mọi người trầm trồ kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, Tô Hằng và Phó Bạc Yến dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô Hùng Cách Cách. Khoảnh khắc đó, người phụ trách trong siêu thị hoàn toàn trợn mắt. Hàng xa xỉ đầy cả một xe. Máy ảnh SRL nổi tiếng thế giới, bật lửa, máy quay phim, sản phẩm kỹ thuật số, cái gì cần có thì đều có cả. Rất dễ nhận thấy, Hùng Cách Cách cuốn sạch hàng xa xỉ đặt ở quầy chuyên doanh cách quầy thu tiền xa nhất. Phó Bạc Yến móc khăn giấy lau hết mồ hôi trên chóp mũi của Hùng Cách Cách, dùng khẩu khí tự hào, âm thanh trầm trầm nhẹ ca ngợi nói: thật là lợi hại. Hùng Cách Cách cười tươi như hoa đào. Tô Hằng đang kinh ngạc lúc này mới hồi hồn, vỗ ót hổ của Hùng Cách Cách cười nói: hôm nay cô biểu hiện rất tốt, có muốn tôi tặng gì không? Anh nhìn rõ Hùng Cách Cách không phải là mắt lồi, vậy thì tại sao ngày đó mắt cô lại biến thành bộ dáng thảm hại đó? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tô Hằng cũng không định hỏi trực tiếp. Đôi mắt của Hùng Cách Cách bị giấu đi dưới mái ngố dài quả thật là phí của trời. Nhưng anh lại cực kỳ vui mừng vì Hùng Cách Cách đã che giấu sắc đẹp của mình, không để cho người ngoài dòm ngó. Hiếm khi Tô Hằng hào phóng, Hùng Cách Cách vui mừng một cách lạ thường. Anh muốn tặng quà tôi thật á? Tôi không muốn quà, anh chỉ trả tiền thuốc thang cho tôi. Tô Hằng lạnh lùng liếc cô một cái. Hùng Cách Cách. Cô lập tức ngậm miệng. Phó Bạc Yến liền hỏi: có chuyện gì đấy? Cô rốt cuộc tìm được đối tượng để bày tỏ, bắt đầu lập tức lên án hành vi thiếu tiền không trả của Tô Hằng. Tô Hằng bất đắc dĩ đành phải cắn răng cam kết: được, tôi trả. Cô sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nếu để cho người khác biết anh trốn nợ không trả thì anh còn biết để mặt mũi vào đâu. Vốn định trêu chọc cô, không ngờ cô lại tích cực đuổi nợ theo sau mông mà đòi. Hùng Cách Cách thấy việc đòi nợ có hy vọng, lúc này mới lộ ra khuôn mặt cười rực rỡ, chỉ vào món xa xỉ trong xe hàng. Anh có thích món nào không? Tô Hàng hơi ngẩn ra, ngay sau đó đáy mắt liền hiện lên nụ cười. Anh cúi đầu tìm trong xe đẩy hàng, tiện tay lấy một chiếc máy ảnh trong đó ra. Cái này đi. Vừa nghĩ tới Hùng cái cách lại muốn tặng quà mình, tâm trạng của Tô Hàng tốt ngay tức khi. Cô gượng cười hỏi người phụ trách của siêu thị, chiếc máy ảnh này bao nhiêu tiền? Người phụ trách của siêu thị cười ha ha khổ sở đáp, dạ là 27.600 tệ. Tinh thần của Hùng Cách Cách hơi chấn động, bắt lấy tay của Tô Hàng kích động nói, anh đưa mình tôi 25.000 tệ, cái máy ảnh này sẽ là của anh. Chương 33. Hùng Cách Cách uy vũ. Cái gì? Tô Hàng rõ ràng là không hiểu ý của Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách liền lặp lại, anh đưa cho tôi 25.000 tệ, cái máy ảnh này sẽ là của anh. Chú ơi, tha thứ cho con, tất cả những thứ con làm chỉ là vì lúc thu tiền nợ khó quá cho nên đòi một chút lãi mà thôi. Tâm tình của Tô Hàng chao đảo rất lớn, anh cau mày hỏi, cái máy ảnh này không phải là cô tặng tôi sao? Hùng Cách Cách cười làm lành, tôi muốn tặng anh, nhưng anh cũng biết đấy, hiện tại tôi chẳng giàu có gì, anh đưa cho tôi giá gốc là được rồi. Sau 3 giây trầm mặc, Tô Hàng đột nhiên quát, tôi không muốn. Hùng Cách Cách đưa miệng chứa đựng nụ cười chào Hàng nói, lấy đi, rất tốt mà. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, tôi nói là tôi không lấy là không lấy. Hùng Cách Cách kéo áo Tô Hàng, lấy đi, thật sự là rất tốt đấy. Cô cứ như vậy là sao? Tôi nói... Phó Bạc Yến lúc này mới nói chen vào, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, những thứ này tôi lấy hết. Hùng Cách Cách lập tức quay đầu nhìn Phó Bạc Yến. Vào giờ phút này cô mới phát hiện Phó Bạc Yến chẳng những là đế vương công mà còn là công dịu dàng, quá hoàn mỹ, quá săn sóc. Đàn ông tốt như vậy nên xứng đáng có được một tên thụ tốt. Tô Hàng bị knock out. Hùng Cách Cách giống như sủng vật, chỉ xin yêu thích, nhảy đến bên người Phó Bạc Yến, vui vẻ nhếch miệng cười khúc khích. Cô chỉ kém xoay quanh Phó Bạc Yến hai vòng, sau đó sẽ cọ cọ hai cái lên đùi anh ta. Tô Hàng nhìn thấy trong lòng liền khó chịu. Hùng Cách Cách vô cùng vui vẻ đẩy xe hàng chuẩn bị lên xe của Phó Bạc Yến. Có thể đổi những sản phẩm xa xỉ này thành tiền mặt, thật là không còn gì tốt hơn. Người phụ trách siêu thị ngăn Hùng Cách Cách lại nói, cô gái, những món hàng này cần phải trả 20% tiền thuế đấy. Hùng Cách Cách nhìn chằm chằm người phụ trách không chớp. Mặc dù ánh mắt của cô bị mái ngố dài che lại, nhưng toàn thân cô tỏa ra khí thế độc ác, là người phụ trách hơi khiếp đảm. Trong lúc hai bên giằng co, Phó Bạc Yến móc thẻ đưa cho người phụ trách. Động tác của người phụ trách lưu loát, quẹt thẻ, làm thủ tục xong, đưa vị hung thần Hùng Cách Cách ra ngoài. Hùng Cách Cách cực kỳ khó chịu, chuyện có thể khiến cô không vui chẳng có mấy. Một trong những số đó là có người rút mất tiền lãi của cô. Nhưng cô cũng có một ưu điểm, chính là thà để bản thân bị thua thiệt cũng không để người khác bị thiệt. Vì vậy cô bực bội nói với Phó Bạc Yến, tất cả các mặt hàng tôi sẽ giảm giá cho anh 10%, tiền thuế kia tôi cũng sẽ trả lại anh. Phó Bạc Yến nén cười gật đầu nói, được. Lúc này điện thoại của Phó Bạc Yến vang lên. Sau khi nghe máy xong, anh ta nhìn lướt qua Tô Hàng, sau đó nói với Hùng Cách Cách, tối nay có một bữa tiệc, cô đi tham gia cùng tôi. Chưa đợi Hùng Cách Cách trả lời, điện thoại của Tô Hàng cũng vang lên. Sau khi nghe xong, anh cũng nhìn lướt qua Phó Bạc Yến, nói với Hùng Cách Cách, tối nay tôi có một bữa tiệc, cô qua làm bạn nhảy của tôi. Hùng Cách Cách khó xử, sau khi cân nhắc hơn thiệt, liền nói với Tô Hàng, tôi phải đi cùng với Phó Tổng rồi. Phó Tổng đối xử với cô rất tốt, chẳng những cho cô một công việc mà còn mua nhiều đồ của cô như thế. Dù nói như thế nào, cô cũng nên bày tỏ lời cảm ơn. Phó Bạc Yến nói, không được, ở công ty cô cứ gọi tôi là Bạc Yến. Hùng Cách Cách có thể đến gần được đế vương công một bước nên rất cao hứng, miệng nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức gọi, Bạc Yến. Tô Hàng bị Hùng Cách Cách cự tuyệt, nén lửa giận trong lòng, lại thấy hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng càng thêm tức giận. Anh giơ tay lên dí trán Hùng Cách Cách, nói lời ác độc, đừng tưởng rằng mình được hai người đàn ông mời cùng một lúc thì có thể chứng minh cô là một đóa hoa tươi nhá. Nếu như cô là hoa tươi, sau này trâu cũng chẳng dám ỉa phân đâu. Cô thấy mặt nóng bừng bực, không phải xấu hổ mà là giận dữ. Cô có như thế nào cũng không hiểu, Tô Hàng cứ nhập vào cô là sao? Chẳng lẽ nhìn cô có bộ dáng dễ ăn hiếp lắm sao? Được rồi, là cô muốn bộc phát. Cô cần phải khiến cho Tô Hằng nhận thức sâu sắc rằng nhà họ Hùng cô vốn là quan võ nổi tiếng gần xa xưa này. Đúng lúc Hùng Cách Cách đang hăm hở chuẩn bị cho Tô Hằng một đấm, Tô Hằng đột nhiên trở mặt lấy một tấm thẻ từ trong ví ra, quơ quơ trước mắt Hùng Cách Cách, nhướng mày nói: 1 vạn, đi cùng tôi. Mắt của Hùng Cách Cách sáng lấp lánh, cô nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, sau đó thò tay vào trong túi quần của mình, lấy điện thoại di động, thuần thục ấn xuống bàn phím. Điện thoại được kết nối, cô vừa nhìn chằm chằm tấm thẻ, vừa lui đến một góc trưng cầu ý kiến. Bảo Nhi, có người muốn bỏ ra 1 vạn mua tới một đêm. Phạm Bảo Nhi dừng 3 giây đột nhiên giống to: Hùng Cách Cách, cậu thật sự bán thân à? Không, không phải, là tớ là đi ra ngoài tham gia một bữa tiệc cùng thôi. Đừng nói là tham gia bữa tiệc, dù có phải làm hoạt động không thích hợp cũng kiếm. Đàn ông chịu bỏ tiền bao cậu một đêm, chắc là có loại não tàn hồ đồ. Cậu nhân cơ hội này mà úp sọt hắn ta, để hắn ta chịu trách nhiệm trực tiếp cưới cậu. Nhưng nếu như đó là một lão già họm hẹp, vậy thì bỏ đi, không có tính phúc. Phạm Bảo Nhi hình như còn định nói gì đó, nhưng Tô Hằng lại bực mình giật điện thoại trong tay Hùng Cách Cách, bắn tên về phía Phạm Bảo Nhi. Cô nói tôi là một lão già họm hẹp hả? Phạm Bảo Nhi hơi sững sờ, sau đó mắng lại: Mẹ nó, bà đấy biết làm sao được. Nói xong thì trực tiếp cúp máy. Tô Hằng và Phó Bạc Yến, hai người làm cho Hùng Cách Cách rối rắm. Xem ra tôi không phải là hoa tươi mà là bánh bao thịt. Phó Bạc Yến nhìn Tô Hằng dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng tự thuật một câu anh ta đã từng xem: Tôi nhớ có một câu thế này, nếu bạn lớn lên giống như một chiếc bánh bao, vậy thì đừng oán vì có chó đuổi theo. Tô Hằng giơ tay nhéo gáy Hùng Cách Cách: Tìm đường chết đấy à? Hùng Cách Cách uất ức biện hộ: Tôi muốn sống. Cô nói xem, rốt cuộc tối nay cô đi cùng ai? Nếu không hai người đi cùng nhau, tôi về nhà dọn dẹp phòng. Phó Bạc Yến cởi ra hai cúc áo trước ngực, cúi đầu nhìn qua đồng hồ đeo tay: Đổi đề nghị khác. Hai người các anh rõ ràng là đến cùng một nơi, vậy ba chúng ta đi cùng nhau vẫn không được hay sao? Sao cô biết được là chúng tôi đến cùng một nơi? Thì tôi nghe thấy. Phó Bạc Yến đẩy xe mua hàng trong tay Hùng Cách Cách liền nói: Rất tốt. Tô Hằng vỗ cái ót Hùng Cách Cách: Không nói sớm. Lấy lại thẻ, nhét hai tay vào túi, huýt sáo nghênh ngang rời đi. Hùng Cách Cách nắm chặt tay, hô hào trong lòng: Người có tiền đúng là keo kiệt, cuộc đời này thật là bi đát. Chương 34. Khi gian tình được tiến hành, phần 1. Khi Hùng Cách Cách theo đuôi Phó Bạc Yến và Tô Hằng đi vào nơi tổ chức tiệc thì một vị giống với quản gia ra nghênh đón. Đầu tiên ông ta nho nhã lễ độ cúi chào, sau đó dùng tay làm tư thế mời. Ba người bồi bàn mang mặt nạ đi từ một phía, chia nhau dẫn ba người Hùng Cách Cách, Phó Bạc Yến và Tô Hằng đi về ba hướng khác nhau. Hùng Cách Cách căng thẳng nhưng cũng có chút hưng phấn. Trên đường đi, Phó Bạc Yến đã nói cho cô biết đây là một buổi vũ hội hóa trang nên bảo cô không phải căng thẳng. Đối với kiểu đàn ông nghiêm túc như Phó Bạc Yến mà lại có thể làm chuyện thân thiết như vậy thì ngoài việc được sủng ái đâm ra lo sợ, trái tim nhỏ bé của Hùng Cách Cách cũng còn dạo dực theo. Được rồi, cô không khẩn trương, cô thật sự là không khẩn trương. Thôi đi, cô mất mặt, cô đi cà nhắc, cô run. Nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được tham gia một bữa tiệc lớn như vậy. Không đúng, nhớ trước kia cô đã từng tham gia loại trường hợp người nhốn nháo như vậy, đó là khi mẹ của trưởng thôn mất. Mọi người gần xa đều góp mặt, cô còn đi theo làm mấy trận tiệc cơ động. Khi đó cô còn lén mong ngóng trong lòng rằng trưởng thôn cũng sẽ ngỏm. Trưởng thôn ngỏm rồi nhất định sẽ bày nhiều món ngon hơn, tiệc cơ động kia càng khoa trương. Nhưng đáng tiếc, cho đến khi trưởng thôn mất, chỉ có ít người đi viếng, mà nhà trưởng thôn cũng chỉ bày mấy bàn thức ăn tiếp đón mọi người đơn giản mà thôi. Khi đó còn nhỏ, cô cũng không hiểu rõ đạo lý trong đó. Bây giờ nghĩ lại thông cảm những chuyện kia cách cô rất xa, xa đến nỗi dù cho vẫn rõ nét như trước nhưng lại có khoảng cách xa xôi không liên quan đến mình. Nghĩ về cuộc sống trước kia rồi nhìn cuộc sống tạm bợ hiện tại, cô thật lên núp ở trong chăn cười trộm. Cảm ơn Phó Bạc Yến, cảm ơn Tô Hằng, cảm ơn sách manga, cảm ơn nghiên cứu thiết kế đồ họa, cảm ơn cái thành phố lớn này. Tối nay cô nhất định phải ăn thật ngon. Hùng Cách Cách nắm chặt quả đấm, âm thầm thề điệu nhảy đầu tiên tối nay nhất định phải nhảy cùng với Phó Bạc Yến. Về phần Tô Hằng, kệ cho anh ta đi gặp quỷ đi. Có lẽ cái tên Tô Hằng tính tình thối tha đó, dù có đi gặp quỷ thì cũng chẳng thèm để ý đến anh ta mất. Đừng nhìn thấy, bình thường cô không hay phát biểu ý kiến, nhưng cô thật sự không thích Tô Hằng lắm.

nhất là mái tóc đen dày có phong cách cực kỳ làm con gái động lòng. Phụ nữ vốn là một loài động vật ảo tưởng, họ phát triển vì một phẩm chất đặc biệt trên người đàn ông và phát ra một chuỗi ảo tưởng, có một chút không phù hợp với thực tế nhưng lại đầy diễm tình. Phụ nữ sẽ tưởng tượng ra cảnh ướt át khi hai người ôm nhau, chàng trai sẽ điên cuồng hôn cô gái, còn cô gái sẽ luồn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, chét đầy sơn móng tay đỏ vào trong những sợi tóc dày của chàng trai, rồi từ từ nắm chặt lại. Tuy nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng phụ nữ lại dùng bộ não ảo tưởng phát ra một hình ảnh hoa lệ mà ướt át. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương là món ăn của bạn. Chàng trai được rất nhiều cô gái y chính là Phó Bạc Yến. Phó Bạc Yến đứng bên kia của sàn nhảy, đang định đi tìm Hùng Cách Cách, nhưng lúc xoay người lại gặp Sương Kỳ. Lúc này thể hiện được giá trị của mặt nạ. Thân hình Sương Kỳ có mấy phần tương tự như Hùng Cách Cách, đều là kiểu xinh xắn đầy đặn. Họ đều có nước da trắng nõn và dáng người quyến rũ. Nếu nhìn từ sườn mặt, Sương Kỳ thuộc kiểu đẹp lạnh lùng, còn Hùng Cách Cách thuộc kiểu đẹp quyến rũ. Phó Bạc Yến lầm tưởng Hùng Cách Cách đã tìm được mình, bèn cúi người, cúi cực kỳ thân sĩ, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của Sương Kỳ dẫn vào sàn nhảy. Trong lúc nhẹ nhàng khiêu vũ, Phó Bạc Yến nói nhỏ bên tai Sương Kỳ, tối nay cô đẹp lắm. Giờ khắc này trái tim của Sương Kỳ đập điên cuồng, nhưng cô chỉ hơi cười rồi cúi thấp đầu không đáp. Sau khi một bản nhạc kết thúc, Sương Kỳ nắm tay Phó Bạc Yến dẫn anh tới một vườn hoa cực kỳ tĩnh mịch. Phó Bạc Yến mặc dù kinh ngạc với trình độ quen thuộc nơi này của Hùng Cách Cách này, nhưng năng lực suy nghĩ của anh rất nhanh đã bị cô gái trước mắt đánh tan. Chỉ vì Hùng Cách Cách này nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, tựa sát vào vòng ngực của anh. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, Hùng Cách Cách này dùng thân thể của mình đụng vào chỗ mẫn cảm của anh như có như không, trêu chọc thần kinh của anh. Hô hấp của Phó Bạc Yến cứng lại, lập tức ôm chặt lấy cái cô Hùng Cách Cách này. Hùng Cách Cách này nhẹ nhàng đẩy Phó Bạc Yến ra để anh ngồi trên ghế dài, sau đó thả tóc, vén váy dài lên lộ ra bắp đùi thon dài. Cô ta kéo áo lót xuống, ném nó lên người của Phó Bạc Yến. Cô ta ngồi xổm người xuống, chậm chạp cởi quần Phó Bạc Yến ra, sau đó đến gần, quấn lên người của anh như rắn. Phó Bạc Yến chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, lật người đặt Hùng Cách Cách ở phía dưới. Một giây trước khi tiến vào bến tàu, hình như Phó Bạc Yến nhận ra sự khác thường. Hùng Cách Cách có thể cụ chủ động như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không phải. Anh hít sâu một hơi, giật mặt nạ của Hùng Cách Cách này xuống. Một gương mặt quen thuộc lộ ra, nhưng không phải là Hùng Cách Cách. Phó Bạc Yến ngồi thẳng lên, khàn khàn nói, Sương Kỳ, cách thức gặp mặt này của chúng ta có phải là quá nhiệt tình rồi không? Sương Kỳ vòng chân lên hông của Phó Bạc Yến, vặn vẹo giống hệt như là nàng tiên rắn. Có sao? Em lại nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau sâu hơn một chút. Hô hấp của Phó Bạc Yến hơi rối loạn, nhưng lại được anh ta khống chế cực tốt. Đôi mắt quyến rũ như tơ tằm của Sương Kỳ nhìn Phó Bạc Yến khích tướng. Em thật sự không biết phó thiếu của chúng ta lại đổi thành ăn chay từ lúc nào. Người đẹp đưa tới cửa mà lại không muốn. Chẳng lẽ anh bất lực rồi sao? Chúng ta thử một chút, thế nào? Hai chân vừa thu lại, eo ếch chủ động dính lên người Phó Bạc Yến. Trêu chọc, khích tướng là cám dỗ trần trụi đàn ông không kìm nén nổi. Nếu như nói trước khi chạy vào bến cảng, đàn ông còn một chút lý trí, vậy thì sau khi chạy vào bến cảng, chỉ còn lại hành động nguyên sơ nhất mà thôi. Kiểu lý trí sau khi sự việc đã rồi mới xuất hiện, giống như cảnh sát trong phim gặp giặc cướp vậy. Sương Kỳ ôm chặt Phó Bạc Yến run rẩy trong cơn kích tình. Phó Bạc Yến lại là một dân chơi, là một tay chơi lạnh lùng vô tình. Anh ta không quan tâm việc trùng đụng nhiều hơn một lần, chỉ là không muốn rước lấy nhiều rắc rối hơn. Anh ta cho rằng sở dĩ Sương Kỳ quyến rũ mình không khác gì ngoài cô quạnh. Sương Kỳ và anh ta là bạn thời đại học, coi như là người trong cùng một hội, nhưng hoàn toàn không có chơi cùng nhau. Theo lý thuyết, Phó Bạc Yến và Sương Kỳ là kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi nên đứng cùng một chỗ mới đúng. Nhưng thực tế hai người quá mức lý trí, trong cuộc sống đều là tấn công, không có tiếp nhận, rất khó hài hòa. Ngày hôm nay, Sương Kỳ chủ động quyến rũ anh ta quả thật là chuyện lần đầu tiên. Nhưng như vậy cũng tốt, hai người ở chung một chỗ, theo nhu cầu, buông bỏ áp lực, chỉ thế mà thôi. Sau khi mọi chuyện đi qua, họ vẫn là người trên hai đường thẳng song song. Nhưng có đôi khi mọi chuyện không đơn giản như đàn ông vẫn nghĩ, Sương Kỳ yêu Phó Bạc Yến. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Bạc Yến, cô đã yêu anh sâu đậm, nhưng cô có kiêu ngạo của mình, cô không cho phép. Ánh mắt của mình chỉ dõi theo trên người Phó Bạc Yến, theo gót hơi thở bước chân của anh. cô không cho phép mình giống như một cô gái hèn mọn, không có chủ kiến, bám vào Phó Bạc Yến, van xin sự thương hại và tình yêu của anh. Cô càng không thể để cho mình như kỹ nữ không biết xấu hổ, cạn tàu giáo máng, dây dưa đến chết cũng không thả với anh. Vậy mà, ấy vậy mà. Vậy mà bất kể cô có bao nhiêu thứ không cho phép, có bao nhiêu thứ tự ái ngoan cố thì cô cũng không quản được trái tim của mình để bản thân không đi yêu Phó Bạc Yến. Cô đã từng ngây ngô đuổi theo từng dấu chân của anh từ nước này sang nước khác, nhưng không dám nói chuyện với anh, không dám thổ lộ với anh, không dám đứng trước mặt anh lột bỏ lớp ngụy trang của mình. Hết chương 35, hết tập 4. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 5 vào buổi sáng ngày mai. Cũng đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Thần Bóng Tối phần 2 ở bên kênh YouTube của riêng Admin B, Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.